Chàng rể quyền thế, chương 1992, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh dặn dò xong, mới nói với Triệu Quốc Thái, chú Quốc Thái, mọi người đợi một lát, trong sảnh đều là đồ trang trí, có chút bẩn, đợi bọn họ thu dọn xong lại vào. Chỗ cửa biệt thự, lúc này vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn Bùi Nguyên Minh, giống như gặp ma. Có một phụ nữ nổi trên mạng tắt mình một cái theo bản năng, xác định xem mọi chuyện lúc này không phải là đang nằm mơ. Bởi vì đánh chết bọn họ cũng không ngờ tới, vậy mà Bùi Nguyên Minh thật sự là chủ nhân của biệt thự số 1 Hương Sơn. Đây là sản nghiệp của nhà họ Lâm ở Tô Châu đấy. Bùi Nguyên Minh có quan hệ tốt với nhà họ Lâm ở Tô Châu như vậy từ khi nào? Cho dù là nhà họ Lâm ở Tô Châu tặng cho Bùi Nguyên Minh, hay đơn thuần bảo Bùi Nguyên Minh tới đây ở mà thôi, đều đã nói rõ anh có địa vị và năng lực không tầm thường. Lúc này Lý Tú Quyên cảm thấy mí mắt mình giật điên cuồng, đôi má đỏ lên, giống như bị người ta tát một cái. Biệt thự số 1 sao có thể có chuyện này được, chuyện này không có khả năng. Triệu Thanh Hạm che đôi môi đỏ mọng trên gương mặt là khó có thể tin, thậm chí còn có chút không phục. Mình là người nổi tiếng trên nền tảng TikTok, có anh thổ hào khen thưởng mấy chục tỷ, mới có tư cách vào ở biệt thự số 11. Nhưng một tên bất tài như Bùi Nguyên Minh sao có thể tiến vào biệt thự số 1. Đây là biệt thự có giá 3.500 tỷ đấy. Có thể tiến vào nơi này ở, đại biểu không chỉ có tiền, còn có quyền thế và năng lực vô biên. Bùi Nguyên Minh có tư cách gì vào đây ở? Triệu Thanh Hạm vốn cảm thấy mình như con thiên nga trắng cao cao tại thượng ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng mà lúc những thứ gọi là cảm giác về sự ưu việt trực tiếp bị mấy chữ biệt thự số 1 này đập nát. Mà Biên Bất Phụ cũng lập tức dừng cười, cho dù anh ta có chút quyền thế có chút tiền bạc, nhưng càng có vài phần tự mình hiểu lấy, đó chính là anh ta không mua nổi biệt thự như vậy. Quan trọng nhất chính là, loại biệt thự này bạn không có năng lực và giao tình nhất định, căn bản không có ai đồng ý bán cho bạn, hiểu không? Mà ánh mắt Miwa Fujiwara nhìn Bùi Nguyên Minh cũng biến thành dịu dàng như biển, biểu cảm ước gì có thể nuốt hết Bùi Nguyên Minh vào bụng. Biểu cảm của mấy phụ nữ nổi trên mạng cũng y như vậy, bọn họ là người đang nổi, luôn thấy tiền là sáng mắt, cho dù quay nhiều video clip ngây thơ, ở trong phòng livestream phải quay cái sau lợi hại hơn cái trước. Bây giờ thấy được người giàu có khiêm tốn trong truyền thuyết, ngay cả Biên Bất Phụ đều bị bọn họ ném ra sau đầu, bọn họ ước gì có thể trực tiếp nhào lên người Bùi Nguyên Minh. Cách chương.